Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Phục Sát. 1. Mạo hiểm giả chi ra. Ngoặt cửa lớn, Bạch Tường dẫn một đám người nhìn chòng chọc vào mỗi một cái da người. Miệng bên trong còn thì thào lẩm bẩm cái gì? Nhị gia, không xong, chấm ngoặc kép. Một người đột nhiên hô to lấy từ bên trong chạy đến. Thậm chí suýt nữa cùng một cái vừa muốn ra đại môn nhỏ gầy lính đánh thuê đụng vào nhau. Người lính đánh thuê kia đang muốn mở miệng mắng chửi người. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Bạch Tường bọn người. Lập tức co rụt lại đầu. Ngoan ngoãn chạy tới đi một bên. Ngươi sao lại ra làm gì? Tiểu tử kia đâu? Bạch Tường nhìn thấy tự mình lưu lại giám thị bí mật thủ hạ hốt hoảng như vậy chạy đến. Trong lòng cũng là máy động, vội vàng quát hỏi, nhị gia, chúng tiểu nhân vô năng. Tiểu tử kia ở bên trong chuyển vài vòng về sau, vậy mà không thấy, bọn hắn còn tại tìm. Tiểu nhân tới trước cho ngài báo tin, người tới một mặt e ngại trả lời. Phế vật, Bạch Tường giận dữ. Một bàn tay liền đem người kia đánh cái lảo đảo, nguyên địa chuyển mấy vòng, lúc này mới tỉnh táo lại. Không cần tìm, tiểu tử kia có thể tại mí mắt của các ngươi từ dưới đáy biến mất. Liền không khả năng cho các ngươi lại tìm đến hắn cơ hội đi đem người đều rút về đến. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, người kia lập tức đáp ứng một tiếng, quay người lại chạy về. Bạch Tường hơi suy tư một chút. Tiếp tục nói ra, xem ra tiểu tử này thật đúng là có chút thủ đoạn. Không thể khinh thường, Hồng Lực lập tức sắp xếp người đến thị trấn bên trên hỏi thăm một chút. Tiểu tử này xem bộ dáng là phải vào ma thú sơn mạch người xứ khác. Trọng điểm đặt ở dã ngoại vật dụng cửa hàng, binh khí phường, tiệm thuốc, khách sạn này địa phương. Nhanh đi, rõ, Hồng Lực đáp ứng một tiếng. Lập tức liền an bài xuống dưới, chỉ là Bạch Tường cùng Hồng Lực bọn hắn đều không có phát hiện. Vừa rồi suýt nữa bị đụng cái kia nhỏ gầy lính đánh thuê. Tại vội vàng từ bên cạnh bọn họ rời đi lúc, khóe miệng lại là trong lúc lơ đãng cong lên một vòng đường cong. Gia hỏa này cũng là không thuần túy là thằng ngu, có chút ý vớ, cái này nhỏ gầy lính đánh thuê chính là Long Thiên. Trong lòng thầm nhủ, chỉ là muốn giết ta, làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị rồi sao? Long Thiên ngậm lấy một vòng cười lạnh, bước nhanh rời đi đồng thời. Trong lòng đã có so đo, ước chừng 2 giờ về sau, đã đợi đến không nhịn được Bạch Tường rốt cục đạt được tin tức. Người bọn họ muốn tìm đã rời đi Hắc Vân Trấn, hướng về ma thú sơn mạch phương hướng đi. Xem ra tiểu tử này rốt cuộc biết tự mình đắc tội người nào. Sợ, Bạch Tường đắc ý cười một tiếng. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đuổi theo cho ta. Hắc Vân Trấn bên ngoài, một đầu không tính rất rộng đất vàng con đường. Đây chính là từ Hắc Vân Trấn tiến vào ma thú sơn mạch duy nhất thông lộ. Giờ phút này con đường bên trên, một chi hơn 20 người đội ngũ đang nhanh chóng chạy. Tựa hồ đang truy đuổi lấy cái gì? Ngừng, chạy ở đội ngũ phía trước nhất, một đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người lập tức đều ngừng lại, lại là kỷ luật nghiêm minh, rất có kỷ luật. Hồng Lực, vì cái gì đột nhiên ngừng lại? Trong đội ngũ ở giữa, Bạch Tường đi ra, bất mãn mà hỏi, nhị gia, phía trước trên đường giống như có gì đó quái lạ. Hồng Lực tranh thủ thời gian hồi đáp, Bạch Tường phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên con đường phía trước bên trên lẻ bảy nát tám hiện đầy lớn nhỏ không đều hòn đá. Không phải liền là chút tảng đá sao, có gì đó cổ quái, ta cũng không nói lên được, luôn cảm thấy gây nên, con đường này chưa hề phát sinh qua đất lở, ấn lý thuyết sẽ không có nhiều như vậy tảng đá à. Hồng Lực không xác định nói, có lẽ là tiểu tử kia cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian của chúng ta đâu. Bạch Tường nói ra, chúng ta ở chỗ này nghi thần nghi quỷ, có lẽ chính hợp tâm ý của hắn. mau đuổi theo đi, nhị gia, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hồng Lực ngăn lại Bạch Tường, tiện tay vạch mấy người đến. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi đi trước. Bị vạch tới mấy người mặt lộ vẻ sầu khổ, nhưng lại không dám chống lại, đành phải nắm chặt binh khí trong tay, thận trọng đi tới, đi thẳng đến loạn thạch ở giữa. Lại là sự tình gì đều không có phát sinh. Mấy người kia vừa thở phào một hơi thời điểm, một thân ảnh lại đột nhiên từ loạn thạch bên trong vút qua mà tới. A a a, vài tiếng sau khi hét thảm, máu tươi tiêu xả, xử trí không kịp đề phòng mấy người đúng là toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Đạo thân ảnh kia lại là chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một trận lơ lửng không cố định tiếng cười to cùng thanh âm đàm thoại. Ha ha ha, Bạch Tường đúng không? Độc Nha Dòng binh đoàn đúng không? Thật là ghê gớm nha. Muốn giết ta, đến nha, ta ngay ở chỗ này. Bạch Tường, ngươi dám đến a? Trong lời nói, kia phần nồng đậm mãnh liệt trào phúng cùng xem thường hương vị, trực tiếp khiến Bạch Tường sắc mặt một mảnh xanh xám. Lúc này giận dữ hét, giả thần giả quỷ hỗn đản, sẽ chỉ trốn ở đống loạn thạch bên trong đánh lén bọn chuột nhắt. Có bản lĩnh ngươi đứng ra, chân ướt chân ráo chơi lên một trận, ỷ thế hiếp người tạp chủng, chỉ biết cậy vào nhiều người khi phụ người ngớ ngẩn. Có bản lĩnh ngươi qua đây, cùng ta một đối một đơn đấu một trận. Long Thiên cũng không có như vậy ngây thơ, lập tức đối chọi gay gắt đỉnh trở về. Hỗn đàn, hỗn đàn, Bạch Tường nổi trận lôi đình, lại cuối cùng không dám một người xông đi lên, chỉ là giống to, bên trên, đều lên cho ta bắt hắn lại, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Chậm, Hồng Lực đột nhiên ngăn lại nổi giận bên trong liền muốn mang người cùng nhau tiến lên Bạch Tường. Nói ra, nhị ra, ta luôn cảm thấy sự tình có gì đó quái lạ, vẫn là cẩn thận chút tốt, thả ngươi mẹ nó cay rắm. Nổi giận Bạch Tường không cần suy nghĩ liền chửi ầm lên. Tiểu tử kia bất quá là ỷ vào thân pháp trốn ở loạn thạch bên trong tùy thời đánh lén thôi. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, hắn có gì mà sợ? Hồng Lực trong mắt không dễ dàng phát giác lướt qua một vòng nổi giận, nhưng vẫn là nén giận nói ra, nhị gia dạy phải, bất quá loại chuyện này chỗ nào cần phải ngài tự mình xuất thủ. Ta dẫn người đem hắn chộp tới, giao cho nhị gia xử trí cũng là phải. Hồng Lực dù sao cũng là cấp 8 vũ sĩ, tại toàn bộ Độc Nha Dòng binh đoàn cũng coi là phải tính đến cao thủ. Bạch Tường vừa mắng xong cũng có chút hối hận, nhưng cũng khỏi bị mất mặt xin lỗi. Giờ phút này cũng không tốt lại bác mặt mũi của hắn. Chỉ có thể đáp ứng nói, tốt a, ngươi đem người cho ta lấy ra, ta trùng điệp có thưởng. Tạ nhị gia, Hồng Lực ôm quyền thi lễ, lập tức xoay người lại, tiện tay điểm ra 10 người đến, nói ra, các ngươi 10 cái ở chỗ này bảo hộ nhị gia, những người khác đi với ta đem tiểu tử kia bắt tới, chờ đợi nhị gia xử lý. Rõ, đám người cùng kêu lên đồng ý, bị điểm đến 10 tên lính đánh thuê nguyên địa bất động. Hồng Lực mang theo còn lại mười mấy người khí thế hung hăng xông về kia phiến đống loạn thạch. Vừa tiến vào đống loạn thạch, tất cả mọi người lập tức đề phòng. Ba người vì một tổ dựa lưng vào nhau, binh khí hướng ra phía ngoài, cẩn thận tiến hành lục soát. Trước đó những người kia chết thảm còn rõ mồn một trước mắt. Không phải do bọn hắn lơ là sơ suất, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không như trong tưởng tượng giết chóc, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, phảng phất nơi này chính là một mảnh khu vực không người. Mà lại, thời gian dần qua có người bắt đầu phát hiện không đúng. Mảnh này loạn thạch khu diện tích vốn không phải rất lớn, coi như đám người bởi vì cẩn thận mà hãm lại tốc độ, cũng hẳn là không dùng đến mấy phút liền có thể chạy ra.